Bạch Hổ Tinh Quân, chương 8, Kỳ Thị Hoan huynh đệ Quách Lão Lộng Hiền Thê. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau nữa, tức mùng 10 tháng 6, một cỗ xe song mã sang trọng ung dung rời cửa Nam Thành Nhữ Châu. Rèm che cửa sổ hai bên không buông xuống nên thiên hạ có thể thấy trong thùng xe là một đôi uyên ương già. Nam tuổi xấp xỉ 40, còn nữ độ tam tuần. Chấm, độ lệch 9-10 năm của niên kỷ chẳng quan trọng trong hôn nhân nhưng hơn kém về dung mạo mới là việc đáng bàn. Người chồng vừa già vừa xấu, tuy vóc dáng hiên ngang nhưng da đen như chôn chảo, trán và má phải có bướu thịt lớn cỡ quả nhãn. Ngược lại, người vợ trẻ kia khá xinh đẹp, phong vận có vẻ lẳng lơ, phấn son đậm nét nên đôi môi dày mọng và cặp mắt phượng long lanh rất chi là gợi cảm. Thân hình nàng thon thả nhưng nở nang, so với Đông Nhạc Tiên Hầu có lẽ hấp dẫn hơn một bậc. Đôi phu thê đũa lệch ấy nổi danh trong giới võ lâm Tứ Xuyên với mỹ hiệu Tử Bạch Song Kiếm. Do nam trộm màu tía, còn nữ thích màu nguyệt bạch, nam tên Liễu Tử Sơn, người phủ Nam Sang, vùng đất chủ phú ở giữa tỉnh Tứ Xuyên. Gã rất giàu nên dù xấu trai vẫn lấy được vợ trẻ đẹp tên là Đào Tích Xuân. Tiểu sư muội của mình, hai vợ chồng đều giỏi kiếm pháp bèn tự xưng là Tử Bạch Song Kiếm. Từ ngày có vợ đẹp thì họ Liễu ít giao thiệp với người ngoài vì sợ mất Tích Xuân. Do đó thỉnh thoảng vài năm người ta mới thấy Tử Bạch Song Kiếm rời Nam sang. Liễu Tử Sơn ghen tuông như thế tại sao lại mướn một gã xạ ít đẹp trai hơn mình. Gã này tuổi độ 41, 42, mặt chữ điền, rắn giỏi. Mũi cao, mắt sáng, miệng rộng, phân tú hơn Từ Sơn 8-9 bậc. Thực ra, gã phu xe hèn mọn ấy còn nổi tiếng hơn Từ Bạch Song Kiếm. Mười mấy năm nay giang hồ vẫn thường nhắc đến một nhân vật thần bí có danh hiệu là vô tướng quỷ Hồ Tạ Dương. Họ Tạ có tài dịch dung đứng vào thượng thừa, biến hóa đến mức chẳng ai biết được mặt thực. Về cơ trí thì gã xảo quyệt mưu mô chẳng kém cáo trồn. Dẫu hoàng cung cũng có thể mò vào, hai điều ấy đã tạo nên danh hiệu song vẫn chưa đầy đủ vì Tạ Dương còn là một kiếm thủ dũng mãnh và lợi hại. Người võ lâm sẽ té ngửa khi biết vô tướng quỷ Hồ là bào huynh của Đông Nhạc Tiên Hầu, mỹ nhân số một của Trung Nguyên, và hôm nay khi Dịch Quan San để lộ chân diện mục mà đóng vai xạ ích thì cặp uyên ương trong xe phải là em gái và em rể của gã, tức Tái Vân và Tử Khuê. Dịch Quan San quen thân với Tử Bạch Song Kiếm, biết rằng vợ chồng họ Liễu đang bận rộn bởi đứa con mới chào đời. Chẳng thể rời nhà một bước, vì vậy gã đã hóa trang cho hai em mình thành đôi cao thủ đất Tứ Xuyên. Khi xuôi nam, họ có thể gặp người của thần đao bảo nên Tái Vân cần giấu mặt. Phần Dịch Quan San thì không đáng ngại sao, gã đã chẳng phải bị bắt một lần rồi đấy ư. Họ Dịch ngượng ngùng nhớ lại việc mình rình mò vào tổng đàn võ lâm ở Trịnh Châu. Trộm được một túi lớn châu báu, cùng tấm bản đồ da dê cũ kỹ, nhưng xui xẻo bị lộ bởi một con chó chết tiệt, gã phải bỏ của chạy lấy người và tuột mất một chiếc giày vải. Nào ngờ, Âu Dương Mẫn lại âm thầm liên minh với Xoa Lạp Cốc nên lúc ấy có mặt lão thất hộ pháp của phe Tơi Nón. Lão ta được trời ban cho cái lỗ mũi thính hơn chó săn. Đánh hơi chiếc giày mà truy đuổi đến tận huyện Y Dương. Cách Nhữ Châu vài chục dặm về hướng Tây. Chấm, Dịch Quan San bị bắt sống ngay trong một quán trọ, mất tàng bảo đồ và còn xém bị giết. Với cơ trí tuyệt luân, họ Dịch khôn khéo nói rằng mình đã tìm ra bí mật của bản đồ ấy và sẽ tiết lộ khi gặp minh chủ võ lâm Âu Dương Mẫn. Kế hoãn binh nọ đã kéo dài mạng sống của Quan San cho đến lúc gặp Tử Khuê và Tái Vân. Giờ đây cái lão mũi chó săn đã bị Tử Khuê giết chết, họ Dịch chẳng còn sợ ai tìm ra mình nữa. Dịch Quan San nghe tiếng cười trong như ngọc vỡ của bào muội mà lòng ấm áp phi thường. Bao năm nay gã đau lòng vì số phận hẩm hiu của Tái Vân. Nên khi thấy nàng ấm áp bên Tử Khuê, Quan San vô cùng hoan hỉ. Gã cao hứng quay người cốt mạnh mấy roi vào mông của song mã. Thúc giục chúng phóng thật nhanh. Từ Nhữ Châu lữ khách có thể đến Nam Dương bằng một con đường tắt. Không phải qua Nghiệp Thành và Dụ Châu, đường nhỏ vắng người nên cước trình của cỗ xe song mã khá mau lẹ. Chỉ 7 ngày sau đã đến Nam Dương, trời đã quá ngọ, ba người ăn vội một bữa cơm rồi lên đường đi Bảo Bình ngay. Tử Khuê muốn đưa Tái Vân về ra mắt mẫu thân trước khi Trình Thiên Kim hiện diện. Theo dự định, lúc còn ở nhà thì Thiên Kim sẽ về hầu phủ trước. Và ngày 18 mới có mặt ở Kỹ Gia Trang, Tử Khuê biết rằng mẹ mình vì thương con sẽ chấp thuận Tái Vân. Sau đó, Kỹ Nương sẽ lựa lời khuyên giải Thiên Kim để nàng đứng ra nạp thiếp cho Tử Khuê. Giữa giờ Thân, cỗ xe song mã đến Bảo Bình, không dừng lại mà sẽ đi vào đường nhỏ ngược lên hướng Bắc. Kỹ Gia Trang nằm cách huyện Thành độ 6 dặm trong rừng cây ăn trái mênh mông bát ngát. Dặm cuối của con đường đất này sẽ đi qua khu rừng già râm mát. Tài sản của Kỹ Tòng Thư, nhưng đoạn phía ngoài đất đai khá cằn cỗi. Hai bên gò đống lổm nhổm và mọc đầy cỏ dại, chỉ hợp với việc chăn dê, bò. Đi được hơn hai dặm thì ba người nghe phía trước vọng lại tiếng sắt thép chạm nhau gay gắt. Tiếng quát tháo, Tử Khuê chột dạ nói lớn. Có thể Kỹ Gia Trang đã xảy ra biến cố gì? Xin đại ca phóng thật nhanh cho. Chàng chẳng nói thì Dịch Quan San cũng quất túi bụi vào mông ngựa khiến chúng lồng lên phi nước đài. Và gã chỉ gò cương khi còn cách đấu trường độ chục trượng. Tử Khuê nhanh nhẹn trèo lên nóc thùng xe. Chú mục quan sát, chàng sợ đến toát mồ hôi khi nhận ra cỗ xe song mã quen thuộc mà song thân chàng thường sử dụng. Và cạnh đó, Kỹ Nương, Trình Thiên Kim, Trình Kiếm các cùng tám ả nữ tỷ hầu phủ, đang tử chiến trong vòng vây của gần trăm gã cao thủ Xoa Lạp Cốc. Nghĩa là Kỹ Nương đã thay đổi kế hoạch ban đầu thôi. Đi thẳng đến huyện Trình trước, gặp hầu tước lão phu nhân để xác định mối lương duyên của Tử Khuê và Thiên Kim. Sau đó, mẹ chồng nàng dâu quay lại Bảo Bình dự đám cưới. Đã là thông gia nên hầu phủ cử Phá Sơn Quyền Trình Kiếm các đại diện mình đến chung vui với nhà họ Kỹ. Có lẽ Xoa Lạp Cốc đang trên đường đến huyện Trình để tấn công hầu phủ thì chạm mặt Thiên Kim. Họ đã bám theo đến tận đoạn đường vắng vẻ này mới ra tay. May mà trận địa rất gần Kỹ Gia Trang nên một tá điền của Tòng Thư đã chạy về thông báo. Kỹ Gia Trang đang mong chờ bảo muội, nên đoán ra ngay lai lịch những vị khách gặp nạn. Ông lập tức kéo đi hơn trăm đệ tử giải vây. Nhưng phe đối phương bản lĩnh rất cao cường, lại có vật che thân hữu hiệu là những chiếc nón che lợp thép mỏng khiến cung tên của Kỹ Gia Trang mất tác dụng. Đám gia đình chỉ còn biết chiến đấu bằng trường kiếm. Tòng Thư cùng ái nữ là Liêu Tiên dẫn đám thuộc hạ mở đường máu vào cứu. 12 nạn nhân đang xa bẫy. Tổng số là 12 vì trong xe thấp thoáng bóng của một lão nhân râu ba chòm. Đích thị Quách Thiên Tường, chồng của Kỹ Thanh Lam, lúc Tử Khuê nhận ra người thân thì tình hình của họ đã khá nguy ngập. Vài tỷ nữ thọ thương, máu nhuộm đỏ y phục, chàng nghẹn ngào nói nhanh với Dịch Quan San. Gia mẫu và gia phụ đang lâm nguy, xin đại ca giúp một tay. Vô tướng quỷ hồ lẳng lặng lao vút đi trước cả Tử Khuê. Tái Vân cũng bám theo tình lang và thỏ thẻ. Thiếp xin được chết như một nàng dâu nhà họ Quách. Chấm, Tử Khuê cảm động gật đầu xong chẳng có gì để nói trong lúc này. Chàng lướt đi như tên bắn, cùng Quan San nhất tề tấn công hai tên tơi nón đang giao đấu với bốn đệ tử Kỹ Gia Trang. Đối tượng của Tử Khuê là một gã trung niên, gã cảnh giác nhảy lùi khỏi hai địch thủ cũ mà đón đánh cái tên áo gấm. Mặt sần sùi và đen như chôn chảo bằng một chiêu kiếm mãnh liệt. Tử Khuê đã sớm đeo ngư giáp miệt nên thản nhiên, thao tà thủ chặn đứng thanh kiếm của kẻ thù và thọc một gươm vào mắt trái. Nhãn cầu và não bộ bị xuyên thủng, tạo ra cảm giác đau đớn tột độ khiến nạn nhân rú lên thảm khốc. Tử Khuê chẳng dừng chân, tiếp tục sấn tới, mục tiêu thứ hai của chàng chưa hiểu đồng bọn bị thảm tử mau lẹ bởi thủ đoạn gì nên hung hãn lao vào báo phục. Tử Khuê lạnh lùng khoa nhanh tà thủ, trong chớp mắt đã khóa cứng vũ khí của đối phương rồi vung kiếm tiện đứt cánh tay phải. Chàng đã thức ngộ ra rằng cách hạ thủ này nhanh gọn và hiệu quả hơn nhiều. Vì nạn nhân không thể dùng nón thép mà chống đỡ. Dịch Quan San và Tái Vân cũng đã giết được một tên song khá vất vả. gã thấy Tử Khuê tiến quá nhanh và sẽ chậm chân vì phía sau không có người bảo vệ. Phải phân tâm đối phó, gã liền kéo Tái Vân lao theo, đấu lưng với Tử Khuê, vừa đánh vừa lui theo bước tiến của chàng. Họ thủ nhiều hơn công, chỉ cốt để Tử Khuê an tâm mở đường máu. Bản lĩnh kiếm thuật của Đông Nhạc Tiên Hầu cũng rất cao siêu. Nếu không nàng đã chẳng có tên trong võ lâm ngũ tú. Nhưng do quý trọng nhan sắc, Tái Vân thường né tránh những cuộc chiến khốc liệt. Trong trận tranh giành Diêm Vương Quỷ Kỳ ở Kỹ Gia Trang lần trước, Tái Vân đã nhảy tót lên ngọn cây mà quan chiến, mặc cho Âu Dương Mẫn vào sinh ra tử. Nhưng hôm nay, Tái Vân chẳng còn màng đến dung nhan hay tính mạng, nguyện cùng Tử Khuê sống chết có nhau. Nàng hiểu rằng Tử Khuê phải cứu cho được song thân bằng bất cứ giá nào. Và nàng có nhiệm vụ giúp chàng, dẫu có mất mạng cũng cam lòng. Thái âm kiếm pháp của núi Đông Nhạc là tuyệt học chỉ dành cho phái nữ. Chiêu thức ảo diệu linh hoạt, chú trọng đến tốc độ và tính hiểm ác hơn là sức lực. Tái Vân rất thông minh và thừa xảo trá nên đã tiếp thụ trọn vẹn sở học của Thái Sơn Nương Nương. Và khi có dũng khí có của một kẻ dám hy sinh vì người yêu thì đường gươm của nàng càng ác độc bội phần. Thế gian vẫn truyền tụng câu tối độc phụ nhân tâm, độc nhất là lòng dạ đàn bà, cho nên loại kiếm pháp dành đàn bà cũng đáng sợ chẳng kém gì bản chất của họ. Tái Vân thi triển thái âm kiếm pháp để giết người mà cứ như một tiên nữ đang múa điệu mê thường. Thân hình nàng uyển chuyển, uốn éo cực kỳ đẹp mắt, môi anh đào nở nụ cười mê hoặc khiến đối phương ngơ ngẩn. Song đường gươm hoa mỹ, khinh khoái kia hàm chứa sát cơ vì gồm hàng trăm thế thức hiểm hóc thâm độc. Chính Dịch Quan San cũng phải khâm phục tài nghệ của em gái. Khi thấy nàng vừa cười vừa đâm thủng hai người gã xoa lạp. Bản thân gã cũng chỉ thu hoạch được bấy nhiêu chiến tích. Những áp lực xung quanh ngày càng nặng nề vì tiếng rên la xé lòng của những gã bị Tử Khuê chặt tay hay đâm chết đã đánh động đám cao thủ xoa lạp khốc. Già nua, bọn lão thành ấy kéo đến, cố chặn bước tiến của ba người. Một lão cầm chân Tử Khuê và hai lão khác tấn công anh em họ Dịch. Ba lão nhân nọ mặc áo tơi sơn màu xanh, chứng tỏ vai vế khá cao vì những gã trẻ hơn chỉ khoác áo tơi đen. Trong làng võ, độ tuổi từ 50 tới 70 là khoảng thời gian mà bản lãnh người võ sĩ phát triển tốt nhất. Lúc ấy, tu vi đã thâm hậu, kinh nghiệm dày dạn, võ nghệ tinh thông, sau đó cái già sồng sộc đến, mang theo bệnh hoạn nên phần lớn các võ sĩ có tuổi sẽ yếu đi. Tất nhiên cũng có ngoại lệ là những người chăm chỉ luyện khí công và không ăn chơi trác táng. Dẫu giỏi võ cách mấy mà cứ nốc rượu như hũ chìm. Thức trắng đêm trong đổ trường, kỹ viện suốt nhiều năm thì về già làm sao tráng kiện nổi. Tóm lại, ba lão sứ giả xoa lạp khốc đang hồi sung sức vì tuổi độ chỉ dưới trên lục tuần. Thừa sức gây khó khăn cho bọn Tử Khuê, sau vài chiêu. Tái Vân bị trúng một kiếm vào bắp tay tả, tiếng rên của nàng càng khiến Tử Khuê càng thêm nóng ruột. Chàng đã xuất chiêu kiếm quải thu phong mà không sao chiếm được chút lợi thế nào. Tử Khuê nghiến răng đánh chiêu thiên đoạn nhân trường, trời cắt rụt người, trong oán thiên kiếm pháp, tấn công như vũ bão. Mấy trăm thế thức huyền ảo đã khéo léo đưa đối phương vào bẫy. Lão tơi nón hân hoan thọc nhanh một kiếm vào chỗ sơ hở chết người mà gã mặt đen vô tình để lộ ra. Bậc kiếm thủ thượng thừa luôn biết khai thác kịp thời những cơ hội ngàn vàng như thế. Nhưng khi thanh kiếm của lão ta vừa đâm rách ra thịt Tử Khuê thì đã bị chàng thò tả thủ chụp lấy. Đồng thời mũi gươm của chàng chẳng rõ bằng cách nào đã xuyên thủng bụng đối thủ. Sau đó Tử Khuê khẽ xoay bản kiếm, gạt xéo sang phải. Cắt đứt phủ tạng nạn nhân, vết thương trầm trọng này đã buộc lão già xấu xổ phải rú lên và ngã quỵ. Tử Khuê không phí thời gian kết liễu đời kẻ đã thọ thương. Lập tức quay ngắt lại tấn công đối thủ của Tái Vân. Một lão râu ba chòm rất đẹp, lão ta đành phải dùng khiên đỡ đòn của Tái Vân, còn trường kiếm thì đương cự với Tử Khuê. Khi đã phân tâm như vậy thì lão chẳng thể nào phá giải nổi chiêu thanh long lộng nguyệt của chàng. Trong chớp mắt, chín đạo kiếm quang tựa móng rồng đã phủ lấy mục tiêu và đâm thủng ba lỗ trên người của lão. Tử Khuê giải vây cho người yêu xong, quay lại đối phó với hai gã xoa lạp đang cắn trộm. Bàn tay trái của chàng chập chờn vài lượt đã tóm được lưỡi kiếm của một gã. Cùng lúc ấy, chàng điểm liền 16 nhát, đâm thủng tim gã còn lại. Cái gã bị Tử Khuê đoạt kiếm đã khôn ngoan bỏ vũ khí mà thoái bộ nên thoát chết. Và Tử Khuê sắp đến được với những người thân, chàng để khí tung mình qua đầu 4-5 gã xoa lạp khốc. Rơi xuống sau lưng đối thủ của mẹ mình, chân vừa chạm đất thì mũi gươm của chàng đã đâm thủng hậu tâm lão già nọ. Tỷ nương vui mừng khôn xiết khi nghe gã mặt đen xấu xí kia khẽ lên tiếng. Mẫu thân, là Hài Nhi đây, giọng nói của con mình thì không một người mẹ nào lầm được. Nhưng kỹ nương không dám hô hoán vì sợ bại lộ tung tích của Tử Khuê. Liên lụy đến Quách Gia Trang sau này, Tử Khuê đã quay sang, nhảy sổ vào địch thủ của Thiên Kim. Đấy là một gã thuận tay trái nên cầm nón sắt bằng hữu thủ. Tử Khuê chẳng khó chăn gì cũng chụp chúng chóp nón, hất ngược lên và đâm thủng sườn phải của gã. Nữ hầu tước họ Trình đã thọ thương nơi bụng, máu đào loang ướt bộ võ phục bằng lụa xanh. Nàng nhìn ân nhân bằng ánh mắt biết ơn rồi lảo đảo. Tử Khuê kinh hãi đưa tay đỡ lấy điểm huyệt chỉ huyết và nói rằng: "Kim muội, vết thương có sâu đến phủ tạng hay không?" Thiên Kim giật mình hỏi. Tướng công đấy ư? Thấy chàng gật đầu, nàng mừng đến ứa nước mắt dù miệng cười như hoa nở. Và nàng trấn an phu tướng: "Tướng công chớ lo, đây chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chỉ trao đổi được bấy nhiêu là họ đã phải vung gươm cự địch." Lúc này, Dịch Quan San và Bảo Muội cũng đã đến nơi. Gã vỗ thử vào thùng xe và cao giọng: "Chấm, tất cả những người bị thương nặng hãy lên xe." Nói xong họ dịch vung gươm chặt dây nhợ trên càng xe để tách rời thùng xe ra khỏi hai con ngựa đã chết bởi ám khí của xoa lạp khốc. Thứ ám khí độc đáo ấy là những chiếc nón thép. Lúc cần thiết, lớp che bên ngoài được gỡ ra rất dễ dàng và lớp thép mỏng bên trong thừa sức cắt phăng da thịt của người hay vật khi được phóng ra với tốc độ kinh hồn. Có lẽ xoa lạp khốc chỉ muốn bắt sống Trình Thiên Kim. Nếu không thì ngay từ đầu họ đã thi thố phi lạp trận. Gần trăm chiếc nón sắt nhất tề bay đến thì chẳng còn mấy người sống sót. Sau khi bốn tỷ nữ thọ thương đã vào trong thùng xe, Dịch Quan San và Trình Kiếm các cùng nắm lấy càng xe kéo đi. Cánh tay còn lại múa tít đao kiếm mở đường. Trình lão nổi danh phá sơn quyền là do lúc trẻ từng đến Giang Nam tranh chức Giang Nam đệ nhất quyền thủ. Lão đã lọt vào hàng ngũ 10 người giỏi nhất đánh vòng trung khảo. Tuy bị thua ở vòng này song cái tên phá sơn quyền cũng được tán tụng. Nhưng quyền thuật chẳng thể cạnh tranh với khí giới. Bằng chứng là không có cuộc chiến tranh nào sử dụng nắm đấm cả. Bởi thế cho nên Trình Kiếm Các cũng phải học đao pháp. Lão lại may mắn thừa kế của sư phụ mình một thanh đao rất tốt. Vì nó không sắc bén đến mức chặt gãy được đao kiếm của đối phương. Song lại đủ sức chém rách những chiếc nón bằng thép mỏng của bọn xoa lạp khốc. Nhờ vậy mà Trình Kiếm Các đã giết được khá nhiều kẻ địch và hỗ trợ hữu hiệu cho đám nữ nhân. Nếu không họ đã chẳng cầm cự được đến giờ này. Lưỡi đao, lưỡi kiếm đều được mài rất sắc thì tại sao động tác chém lại là sở trường của đao? Xin thưa rằng, đấy là vì đao nặng gần gấp đôi kiếm. Lực đao rất mạnh mẽ và yếu tố quan trọng nhất chính là độ cong của lưỡi đao. Lưỡi kiếm thì thẳng băng nên diện tích tiếp xúc với vật sẽ lớn. Áp lực trải đều và phân tán. Trong khi ấy, do độ cong mà đao tiếp xúc với vật ít hơn, áp lực tập trung vào một đoạn nhỏ tất nhiên sức công phá sẽ rất mãnh liệt. Tóm lại đao chính là khắc tinh của các loại khiên thuẫn. Nhất là thứ đao quý. Giờ đây, Trình lão hiên ngang bổ những nhát đao dũng mãnh khiến chiếc nón thép kêu lên loảng xoảng. Ồn ào và rách toang, ở tuổi 62. Không vợ con, lấy võ học làm niềm vui nên bản lĩnh và nội lực của Trình Kiếm Các rất cao thâm. Thấy Dịch Quan San phải đối phó vất vả với lũ tơi nón, Trình lão liền nói, túc hạ hãy kéo xe một mình để lão phu mở đường. Họ Dịch gật đầu, tra kiếm vào vỏ,